Mục Thần Ký, chương 2024, Hạ Cờ Giữa Thiên Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1691, Hạ Cờ Giữa Thiên Địa. Thanh Đế rất lợi hại, đáng tiếc gặp Giang Bạch Khuê. Thanh Đế vẫn tại đại quân vây khốn bên trong, không ngừng bị thương, nhưng mà Giang Bạch Khuê cũng không hạ lệnh giết chết hắn, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Vây điểm đánh viện binh trọng tâm ngay tại ở đánh viện binh, không giết Thanh Đế. Vì dẫn tới viện quân, dẫn tới Thanh Đế viện quân mà không giết, là vì dẫn tới nhiều hơn nữa viện quân. Đây là kỳ, nhiều hơn nữa viện quân đến, đem nhóm đầu tiên viện quân bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt hết, miễn cho rơi vào vây công, đây là chính. Tiêu diệt hết đợt thứ nhất viện quân, điều chỉnh trận thế đưa vào nhiều hơn nữa binh lực vây khốn đợt thứ hai viện quân, đây cũng là kỳ. Kỳ chính thay đổi, để thẻ đánh bạc trở nên càng lớn. Buộc kẻ địch không cách nào vứt bỏ bản thân một phương này sinh lực, từ đó không ngừng cắn giết kẻ địch. Mà đối chiến tràng vận dụng, thiên lý nhân dục đem khống chế, cực kỳ khảo nghiệm chủ tướng trí tuệ, bất kỳ cái gì một cái phương diện xảy ra sai sót, đều không thể đi đến hiệu quả mong muốn. Duyên Khang binh lực kém xa Đông Thiên, làm sao lấy ít thắng nhiều, mà không đến mức bị địch nhân ưu thế binh lực thôn phệ, càng là một cái lớn lao khảo nghiệm. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê đã xuất thần nhập hóa, trên chiến trường lại không có địch thủ. Theo Đông Thiên Thiên Giang, Sa Kỷ, Trận Xa các loại các bộ đưa vào chiến trường, Thanh Đế trong lòng càng là một mảnh lạnh ngắt. Đông Thiên 60 lộ quân hầu liên lụy vào thần ma càng ngày càng nhiều, liền càng ngày càng khó lấy dứt bỏ. Như vậy lớn binh lực nếu rơi vào tay Duyên Khang hoàn toàn nuốt lấy, diệt trừ, đổi lại bất kỳ một cái nào tướng lĩnh đều không thể tiếp nhận. Hiện nay đã không phải là đem hắn vây mà không diệt vấn đề, dù là Giang Bạch Khuê lập tức thả hắn, Đông Thiên Đại Quân cũng không có khả năng rút lui khỏi chiến trường. Đông Đế thương thế cũng đã không có quá đáng lo đi. Quốc sư Giang Bạch Khuê đi vào Đông Đế bên cạnh, nói. Hiện tại các hạ có thể đánh thức Vạn Long Xào, đánh thức cơ thể chính mình cùng Đông Cực Thiên Thần Long. Đông Đế đứng dậy, cười ha ha nói. Giang Bạch Khuê, các hạ quả thật lòng dạ độc ác. Hắn hét dài một tiếng, khí huyết cuồng bạo, mà xa tại đối diện Đông Thiên trận doanh bên trong, không đầu Thanh Long thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động, đằng long giơ vuốt, chụp vào Vạn Long Xào. Vạn Long Xào chính là hắn thánh địa, hắn chính là ra đời từ cái này bên trong, cái này Vạn Long Xào uy lực không kém hơn Nam Đế Đạo Hỏa Tổ Địa. Đạo Hỏa Tổ Địa uy năng đáng sợ cực kỳ, có thể vặn vẹo thời không, nhất trọng đạo hỏa nhất trọng thiên. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều ở tổ địa đạo hòa bên trong. Vạn Long Xào tổ địa không có đạo hòa tổ địa mạnh mẽ như vậy uy lực, nhưng tòa này lấy khí huyết tăng trưởng, làm Vạn Long Xào bên trong khí huyết bộc phát thời điểm, Đông Thiên trận doanh bên trong tất cả thần long khí huyết đều tại hầu như cuồng bạo giống như tăng lên. Những cái kia thần long là Đông Cực Thiên Thần Long, đều là Đông Đế Thanh Long hậu thế, nhận được Vạn Long Xào khí huyết gia trì. Nhất thời thân thể không ngừng nhô lên, đem trên người khổn long tác đứt đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Cực Thiên Thần Long chỉ là bị chém đầu một bộ phận, còn thừa lại đến hàng vạn mà tính thần long trong quân đội làm nô lệ. Giờ phút này những này thần long nhao nhao thoát khốn, nanh vuốt dữ tợn, tiếng long ngâm theo Đông Thiên trong đại doanh không ngừng truyền đến. Đông Đế ngâm nga không dứt, những cái kia thần long thực lực bạo tăng, nhào về phía Đông Thiên trong đại doanh mặt khác các lộ đại quân, trong lúc nhất thời Đông Thiên trong đại doanh hỗn loạn tưng bừng, huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, Giang Bạch Khuê hạ lệnh toàn quân xuất kích, phi hành ở trên bầu trời lâu thuyền đại hạm khoảng cách Đông Thiên đại doanh còn có ngàn dặm, liền thấy pháo quang cắt ra mặt biển, đánh phía đại doanh cửa thành, đem cửa thành đánh bay. Vô số thần ma chân đạp mặt biển, xông về Đông Thiên đại doanh. Từng tòa hạng nặng thần khí uy năng bị kích phát, xạ nhật thần pháo bị thôi thúc, các loại sát trận sát khí ngút trời mà lên, khuấy động phong vân. Cũng trong lúc đó, không biết bao nhiêu thần ma từ đáy biển mò tới đại doanh phía dưới, phá vỡ đại doanh nền đất giết vào thành bên trong, trong biển lại có khoác lên áo giáp đại côn nhảy ra mặt nước, phi hành trên không trung, mỗi một đầu đại côn trên lưng đứng hơn 10 vị thần ma, đẩy ra kiếm lâu, trong lầu kiếm hoàn chốt xuống như mưa. Nhưng vào lúc này, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến phi thân mà đi, hướng Đông Thiên Đại Doanh đi tới. Phía trước trên mặt biển, nhất thời vô số chồi non theo trong đại doanh mọc ra, cảnh tung bay, đem đếm không hết Đông Thiên tướng sĩ khóa lại. Nguyên bản, Đông Thiên tướng sĩ chỉ cần có thể kết thành trận pháp trận thế, còn có thể cùng Địa Đức Nguyên Quân chống lại. Địa Đức Nguyên Quân tuy là Địa Mẫu Nguyên Quân con gái, nhưng nàng thực lực tu vi chỉ là tương đương với tu thành vài chục tòa thiên cung đế tọa cường giả, còn không gọi được thiên tôn. Hơn nữa Địa Đức Nguyên Quân không có trải qua bao nhiêu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, muốn áp chế nàng, chỉ cần mấy chục vạn thần ma, bố trí xuống nghiêm chỉnh trận pháp, liền có thể cùng nàng giao đấu. Nhưng mà giờ phút này đại quân một mảnh hỗn loạn, chia rẽ, lại không người có thể ngăn cản Công Tôn Yến. Công Tôn Yến lại được xưng làm tiểu địa mẫu, đối mặt ngang nhau cảnh giới tồn tại nàng có thể sẽ không là đối thủ, nhưng mà đối mặt chia rẽ Đông Thiên tướng sĩ, như vậy chính là thiên về một bên đổ sát. Chỉ thấy thần thông của nàng những nơi đi qua, ngay tại chém giết chiến đấu bên trong Đông Thiên tướng sĩ nhao nhao mộc hóa, huyết nhục hóa thành gỗ, biến thành từng tôn tượng gỗ. Công Tôn Yến không cách nào mộc hóa những này thần ma nguyên thần, nhưng mà nguyên thần thoát khỏi thân thể, còn có thể bao nhiêu chiến lực. Đông Thiên trong đại doanh, Đông Thiên tướng sĩ nguyên thần bay lượn, nhưng mà ngay sau đó liền tại Duyên Khang tướng sĩ cùng Đông Cực Thiên Thần Long công kích đến nhau nhau sụp đổ, tan rã, thậm chí hóa thành linh hồn cát đen. Cuồn cuộn cát đen dọc theo mặt biển phun trào, chảy về phía thiên âm giới. Bị nhốt thanh đế thấy thế, không khỏi mất hết can đảm, Giang Bạch Khuê đòn đánh này có thể nói là chặt đứt hắn tất cả hy vọng, Đông Thiên 60 lộ quân hầu, chỉ sợ thua không còn manh giáp. Một chiêu chi kém, cả bàn đều thua. Giang Bạch Khuê, ta, Đông Thiên Thanh Đế vừa mới nói ra lời này, còn chưa kịp nói ra đầu hàng hai chữ, đột nhiên Đông Đế Thanh Long bạo khởi, giết vào quân đội trong trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái lên xuống ở giữa, Đông Đế Thanh Long đem Thanh Đế Nguyên Thần giết chết. Đông Đế Thanh Long khuôn mặt dữ tợn hung ác, móng vuốt chụp lại Thanh Đế bản thể, cây cổ thụ kia, há mồm phun ra thần hỏa, đem cổ thụ nhen lửa. Để cổ thụ tại thần hỏa bên trong hóa thành tro tàn. Thanh đế, người giết ta nhiều như vậy dòng dõi, nhục ta thân thể, đoạt ta tổ địa, nô dịch ta đời sau, ta đem ngươi lột ra chóc thịt cũng là tiện nghi ngươi. Thanh long há mồm phun ra một cỗ long tức, đem thanh đế tro tàn thổi đến đầy trời đều là, hung ác nói. Đối thủ cũ, lên đường đi, ngay tại vây công thanh đế tam lộ đại quân thấy thế, không biết làm sao. Đông Đế Thanh Long phát tiết lửa giận sau đó, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn mặt trầm như nước Giang Bạch Khuê, trong lòng không khỏi khẽ động. Giang Bạch Khuê sắc mặt càng thêm u ám, Đông Đế trong lòng lo sợ. Thanh Long Thiên Tôn, ngươi muốn anh dũng chết trận tại đây Đông Hải phía trên ư? Giang Bạch Khuê mặt trầm như nước, đều nói. Thanh Đế vốn muốn đầu hàng tại ta, hắn đầu hàng, Đông Thiên Đại Quân cũng sẽ rơi vào ta trường khống. Duyên Khang tướng sĩ không những không cần tiếp tục cùng Đông Thiên đại quân chém giết, ngược lại bỗng dưng nhiều một cỗ lớn lao chiến lực. Hiện tại Thanh Đế bị ngươi giết chết, Đông Thiên các bộ đại quân nhất định thề sống chết chống cự, ta Duyên Khang tướng sĩ không biết phải chết bao nhiêu mới có thể đem bọn họ cầm xuống. Đông Đế Thanh Long sợ hãi hắn, còn hơn nhiều sợ hãi Tần Mục, nghe vậy vội vàng cười xòa nói. Thực lực của ta xa so với Thanh Đế mạnh mẽ. Ta Đông Cực Thiên Thần Long Đại Quân cũng không thể so Đông Thiên Đại Quân yếu bao nhiêu. Quốc sư, cùng hắn trọng dụng Thanh Đế, không bằng trọng dụng ta. Ngàn vàng dễ kiếm tướng tài khó cầu, ta nguyện làm quốc sư bổ hạ một thành viên xông pha chiến đấu tướng tài. Giang Bạch Khuê không nói gì, Đông Đế trong lòng lo sợ, không chỗ ở quan sát khuôn mặt của hắn. Sau một lúc lâu, Giang Bạch Khuê nói, như vậy Đông Đế còn đang chờ cái gì? Còn không xuất chiến, Đông Đế Thanh Long rốt cục yên lòng, lập tức giết ra, hướng Đông Thiên Đại Doanh đánh tới, thầm nghĩ. Hắn gọi ta là Thanh Long Thiên Tôn lúc, chính là động lòng lửa giận cùng sát ý, gọi ta là Đông Đế lúc, liền bỏ đi lửa giận cùng sát ý, hiện tại xem ra, ta có thể bình yên. Giang Bạch Khuê nhìn hắn giết vào Đông Thiên Đại Doanh, nắm chặt thần kiếm tay lúc này mới chậm rãi buông ra. Hắn đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà có chút trở nên trắng. Thái Sơn Vương, Thiên Sách Thượng Tướng đám người đi lên phía trước, vệ quốc công khom người nói. Chúc mừng quốc sư thu một thành viên đại tướng, Giang Bạch Khuê sắc mặt như không hề bận tâm, nói khẽ. Ta vừa mới liền suýt chút nữa nhịn không được giết hắn. Đám người sợ hết hồn, vệ quốc công đang muốn nói chuyện, nhớ tới bản thân cổ họng quá lớn, vội vàng im miệng. Thái Sơn Vương nói: "Quốc sư vì sao động sát tâm?" Đồng đế Thanh Long, càng hẳn là được xưng là Thanh Long Thiên Tôn, cùng Thiên Đình Thập Thiên Tôn đều là giống nhau nhân vật. Hắn bậc này tồn tại sống sót, tương lai lẫn vào Duyên Khang cao tầng, chiếm lấy thành quả, tương lai Duyên Khang nếu như mục nát, chính là xuất hiện ở loại này trên thân người. Giang Bạch Khuê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Khang biến pháp, tự Duyên Phong Đế lên, đến bây giờ đã có 260 năm, trải qua Duyên Khang kiếp mà bất diệt, vô số tướng sĩ ném đầu lâu tung nhiệt huyết, vì xây dựng một cái thần vì người dùng, quyền vì dùng cho dân thế giới, để cho người ta tận kỳ tài, tận thế gian lớn nhất chi công chính công bằng. 200-300 năm đi tới, nếu như tại thời khắc sống còn, bị Thanh Long Thiên Tôn loại tồn tại này hái thành quả, chẳng phải là lớn nhất bi ai. Đám người im lặng, nhưng mà Đông Đế Thanh Long tác dụng lại cực lớn, lực lượng của hắn cực mạnh, Đông Cực Thiên Thần Long cũng nghe hắn điều khiển, chư thiên vạn giới bên trong long tộc vô số, thế lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Nếu như hắn trợ trận Duyên Khang, đối với chúng ta tới nói chỗ tốt cũng là cực lớn, có thể để cho Duyên Khang chết ít rất nhiều người. Giang Bạch Khuê tiếp tục nói, nhưng mà, một trận chiến này bên trong, công lao của hắn cực lớn, lại tùy tiện giết không được. Giết hắn, long tộc phản loạn, mặt khác chư thiên bởi vì hắn cái chết, cũng không dám đầu hàng, cái này khiến ta không biết nên làm sao đối với hắn. Thái Sơn Vương nói, quốc sư không cần lo lắng, đợi đến tương lai chiến sự ngừng lại, tìm lý do thanh tẩy hắn là được. Giang Bạch Khuê nói, xây dựng bất thế vĩ nghiệp sau đó, thanh tẩy có công chi thần, ắt gặp tiếng xấu. Cái này tiếng xấu, không chỉ có là ta đến cõng, hơn nữa hoàng đế cũng muốn cõng. Chúng tướng sĩ lần nữa lặng im, Giang Bạch Khuê đem điểm ấy tạp niệm vứt bỏ, nói. Chuyện tương lai lại nói, hiện nay chúng ta trước làm tốt trước mắt sự tình. Hắn tự thân xuất quân thẳng hướng Đông Thiên Đại Doanh, xông vào chiến trường. Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh bên trên, Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn đánh cờ, khẽ hạ một quân, cười nói. Đông Thiên đã bình, Hạo Thiên Đế đứt thứ nhất chào. Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên không trung kịch liệt chấn động, Tây Thổ phương hướng, vô biên kim khí bắn ra bốn phía, tựa như một cái to lớn kim sắc đại cầu, bắn ra không gì sánh được sắc bén quang mang, đem nguyên giới chiếu sáng hơn phân nửa. Cũng trong lúc đó, Bắc Cương Khảm Địa, huyền thủy cuồn cuộn, thiên hà chuyển hướng, xoay quanh khảm địa uốn quanh một vòng, băng thiên tuyết địa bên trong, một mảnh đại trạch giáng lâm, đất đông cứng ngàn vạn dặm, lơ lửng ở khảm địa trên không. Tần Mục cười nói, Huyền Vũ Nhị Đế đến, Bắc Thiên có thể bình, Mục huynh vì sao không nói Tây Đế? Vân Thiên Tôn nhìn bàn cờ, liếc nhìn hắn một cái, nói. Tây Đế Bạch Hổ, giáng lâm Tây Thổ, Tây Thiên Bạch Đế quả thực là không đối phó được nàng, nhưng Tây Thổ cô huyền bên ngoài. Thiên Đình chỉ cần phái ra một vị thiên tôn cấp tồn tại, Tây Thổ nhất định bị phá, Tây Đế nhất định bị giết. Nếu như nhân hoàng Tần Vũ không cách nào chặn lại Nam Thiên Bại Quân, như vậy ngươi vẫn là cùng Hạo Thiên Tôn hòa nhau, không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Mục Thiên Tôn có biết Thiên Đình có bao nhiêu thiên tôn? Tần Mục hơi giật mình, Vân Thiên Tôn nói, 35 tôn, Tần Mục nhíu lông mày, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành Linh Quan Điện Chủ, một người liền có thể hóa thành 30 vị đứng đầu nhất thiên tôn. Vân Thiên Tôn hạ xuống một quân, thản nhiên nói, thân thể của hắn có thể hóa thành từng tôn có thể so với thiên tôn cổ thần, mỗi một cái đều thần thông quảng đại. Ván này, ngươi thua. Cách chương.